Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, từ thiện hội. 2. Mấy người bị nghênh tiến trong viện. Hàn Phúc phủ thượng mặc dù thuyết không phải rất lợi hại phồn hoa, nhưng lại rất là rộng rãi, mà lại tại những cái kia mái hiên bên cạnh đều phủ lên chút đèn lồng màu đỏ. Hôm nay không phải là cái gì sinh nhật, cũng không phải cái gì vui thần, nhưng là toàn bộ thái thủ phủ bên trong răng đèn kết hoa. Cũng đó có thể thấy được cái này Hàn thái thú đối với lần này từ thiện hội nhìn chúng. Đến nội viện, trong viện đã sớm ngồi xuống đầy bàn. Viện này rơi người bên trong số đông đảo. Xem bọn hắn ăn mặc đều là các nơi đại tiểu quan viên, cũng hoặc là phú hào hương thân. Lý Mộc Nhiên vốn cho là mình đã coi như là đứng lên sớm, không nghĩ tới so từ bản thân những người này lên lại là sớm hơn. Bọn họ gặp kiều gia dạng này thương hộ, có thể bị Hàn Kỳ tự mình ra nghênh đón, hơn nữa còn đưa đến trong cái sân này, đồng thời không có dừng lại dấu hiệu, thực sự có chút kinh ngạc. Những người này thân phận, cái nào không thể so với đại tiểu thư cao hơn không ít. Chỉ bất quá hôm nay đều là đến phó Hàn thái thú từ thiện yến hội. Mọi người cũng là nhìn xem, lại cũng không nói nhiều. Càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Hàn Phúc lúc đầu tại thu xếp, nhìn thấy kiều gia một đoàn người về sau, tự mình đón đại tiểu thư ba người tiến đại sảnh. Đại sảnh chỉ có hơn 10 bàn, đều là Lư Châu Thành bên trong tỉnh nổi danh nhất nhân vật. Kiều gia chỉ là một cái buôn bán, coi là cái bất nhập lưu gia tộc, có thể nào cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Đại tiểu thư mặc dù trải qua không ít tràng diện, nhưng sĩ nông công thương, đây là đang cổ đại là cái hằng cổ bất biến đạo lý. Buôn bán luôn luôn bị người xem thường, cái này cũng là mọi người ngầm thừa nhận sự thật. Lại thuyết đại gia tộc bên trong cũng là có tam lưu cửu đẳng phân chia. Kiều gia cho dù là gia đại nghiệp đại, cũng là bất nhập lưu đại gia tộc. Cùng những cái kia trên quan trường gia tộc so ra, cho dù là cái lệch gia hương thân cũng là khác rất xa. Lại thuyết kiều gia trừ kiều lão gia tại lúc cùng trên quan trường còn có chút gặp nhau, đến đại tiểu thư nơi này cùng quan trường tiếp xúc cực kỳ hữu hạn. Hiện tại để hắn cùng nhiều như vậy cao quan tế ngồi một đường, tâm lý có chút tâm thần bất định. Ở một bên Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn ra trong đó xấu hổ. Chỉ qua bất quá Hàn Phúc tựa hồ là có ý mà làm, cũng không biết đường hắn là cái ý tưởng gì. Đại tiểu thư hiện tại trong lòng tâm thần bất định, nhìn trước mắt mấy chục ánh mắt bắn ra mà đến quang mang, nói thật trong lòng không e ngại đều là gạt người. Lại thuyết ở đây nhân đại nhiều đều là cái này Lư Châu Thành xung quanh một số quan viên, lâu dài quan uy thế nhưng là ở chỗ này, vô hình uy nghiêm để cho người ta có chút co quắp. Gặp đại tiểu thư bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, Lý Mộc Nhiên vội vàng một kéo nàng ống tay áo, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, những người này ăn không chúng ta." Lại thuyết trời sập xuống còn có ta cái này người cao đỉnh lấy đâu. Đại tiểu thư chỉ là trong lúc nhất thời không thể đáp lại tới. Nghe hắn như thế một thuyết, không biết đường vì sao trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó liếc hắn một cái, nhẹ ừ một tiếng, mím môi cười một tiếng, tâm lý bình thản rất nhiều, liền ngồi xuống. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết đường vì cái gì trước mắt cái tên xấu xa này như lời nói vì cái gì có thể cho nàng lớn như vậy dũng khí đi. Hàn Kỳ đi đến bên cạnh hắn nói: "Đại ca, người thế nhưng là ta Hàn Kỳ đại ca, thân phận không phải bình thường, cũng mau mau ngồi xuống đi." Lý Mộc Nhiên nghe xong, lườm hắn một cái, nói đùa: "Nơi này ngồi đều là ai? Chính mình chỉ là một cái tiểu gia đình mà thôi. Coi như mình cảm giác lại thế nào tốt đẹp, nhưng vẫn là muốn thuận theo thời đại. Đại tiểu thư một cái thương nhân tọa hạ đã lần đầu tiên. Muốn là mình tại ngồi xuống tại những người này bên cạnh, còn không lập tức bị những này làm quan địa ngũ mã phân thây. Đồng thời cũng sẽ cho Hàn Phúc chọc không tất yếu phiền phức." Lý Mộc Nhiên thế nhưng là người thông minh, làm người phải khiêm tốn. Đứng tại đại tiểu thư sau lưng giả heo ăn thịt hổ là hắn lựa chọn tốt nhất. Muốn Song lắc đầu cười nói. Ta chỉ là Kiều gia một cái tiểu gia đình. Nơi nào có thân phận gì? Có thể đứng tại cái này. Hộ vệ ta đây nhà đại tiểu thư bên cạnh là đủ. Đại tiểu thư cùng hắn dựa vào rất gần. Nghe hắn lời nói. Mấy ngày trước đây lo lắng tâm tình lại là khơi thông rất nhiều. Mà ở một bên Tô Tiểu Tiểu nghe vậy. Lại là che miệng cười khẽ. Cười ngươi cái cọng lông. Chính mình thuyết thế nhưng là rất lợi hại trang trọng. Rất lợi hại thần thánh lời nói. Quả nhiên, Hàn Kỳ nghe xong. Cảm thán đường, Lý đại ca. Kiều gia có thể tìm ngươi làm gia đình. Thật sự là tuệ nhãn biết kim a. Đâu có. Tiểu Hàn a, ngươi thuyết có chút qua. Ngươi Lý đại ca nhiều lắm là liền xem như cái bạc. Kim mà, đang cố gắng. Ngoặc kép, bạc đãng dâm a. Về phần kim, các ngươi đoán xem nhìn. Phòng khách này bên trong người quen cũng không ít. Lâm Vãn Vinh đầu tiên nhìn thấy. Chính là Cao Tuấn. Cái này Cao Tuấn thật đúng là ở khắp mọi nơi. Có người địa phương liền có hắn. Tại Cao Tuấn một bên ngồi thì là Tiễn Khang Thành. Mấy ngày không thấy. Tiễn Khang Thành trên mặt ấn ký đã xuống dưới không ít. Ngược lại là khôi phục một số bạch mã vương tử bộ dáng. Chỉ là không biết đường này dưới đũng quần đồ chơi còn có hay không dùng. Ngay tại Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bọn hắn thời điểm. Này bốn song ăn người ánh mắt cũng là đáp lễ tới. Lý Mộc Nhiên gặp hai người này một mực tiếp cận chính mình không thả. Trong lòng cũng là không nhịn được. Dựa vào, không phải liền là một cái bị chính mình chơi cái phong đinh tiểu đệ đệ. Một cái khác bị tự mình ngã cắm cúc hoa sao? Có gan ngươi nhóm đến đánh ta à? Hắn trừng mắt, hung hăng nhìn hai người liếc một chút. Tiễn Khang Thành cùng Cao Tuấn nhìn lấy cái kia hung dữ ánh mắt. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Không hẹn mà cùng uốn éo một cái mông. Gấp vội vàng cúi đầu. Gặp bọn họ bị chính mình ánh mắt trực tiếp miểu sát sau nhu nhược bộ dáng. Lý Mộc Nhiên khinh thường hừ một tiếng. Nương, hai cái mặt trắng nhỏ. Cúc hoa đều bị bạo qua. Còn một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Liền nữ nhân cũng không bằng. Nói lên nữ nhân, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái kia sân bay Trương Thải Y. Nàng tuy là một nữ tử, lại so hai cái này cái gọi là công tử ca cốt khí nhiều. Trừ trước ngực một mảnh bằng phẳng, thích xen vào chuyện của người khác, não tử không đủ dùng bên ngoài, còn lại vẫn là rất không tệ. A, chính mình làm sao chợt nhớ tới Trương Thải Y? Chẳng lẽ mình ưa thích sân bay? Sai lầm, mình thích man đầu, ưa thích bánh bao lớn. Mà tại Cao Tuấn một bên khác còn ngồi một người. Người này nhìn phúc hậu vạn thiên, mắt như lục đậu, hai phiết hướng lên trời rìa mép nói không nên lời bỉ ổi. Mà lại vị trí hắn liền ở trên thủ bên cạnh, nhìn niên kỷ người này rất có thể cũng là Cao Tuấn nhiều lần đề cập đến phụ thân. Lư Châu Thành tham gia cao phó, tuy nhiên cái này cao phó mọc ra hai đầu mày rậm lông. Nhìn lên cũng không phải cái gì quang minh chính đại người. Nhưng lại có cỗ nói không nên lời khí thế. Có lẽ đây chính là này trên quan trường đoán luyện xuống tới vương bát chi khí đi. Những người khác hắn ngược lại là đều chưa thấy qua. Chỉ bất quá cái này Lư Châu Thành quan trường tựa hồ nhìn cũng không đơn giản. Ngay tại đại tiểu thư ngồi sau một khắc. Xác thực quăng tới rất nhiều chướng mắt ánh mắt. Có thể tọa hạ trong mọi người cũng không ít gật gật đầu. Dường như đối Hàn Phúc một cử động kia rất là đồng ý. Nói trở lại cũng thế. Cái này Tiễn Khang Thành bất quá cũng là thương nhân đều có thể đứng hàng lần nữa. Dựa vào cái gì Kiều gia liền không thể ở chỗ này. Chư vị chính là Lư Châu Thành các nơi nổi danh hương thân. Thương nhân, dư thừa lời nói. Ta Hàn Phúc liền cũng không hề nói nhiều. Chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ đường năm ngoái lũ lụt đối Lư Châu Thành tổn hại. Ta đợi chính là Lư Châu Thành thành quan phụ mẫu. Cầm triều đình bổng lộc, lẽ ra vì bách tính làm chút hiện thực, mắt thấy muốn tới mùa đông, chính là Trường Giang khô nước mùa vụ, nước sông hiện tại đã lui xuống đi rất nhiều, nhưng hai bên bờ hoang thổ cùng bùn loãng, lờ mờ có thể thấy được hồng thủy tàn phá bừa bãi dấu vết. Ta thân là Lư Châu Thành thái thú, đối với cái này khó từ tội lỗi, bây giờ người Liêu thế lớn. Uy khấu lại lâu dài nhiễu ta đại hán bên cạnh. Quốc khố lâu dài trống rỗng. Bởi vậy ta hy vọng mọi người có thể vì bách tính làm vài việc. Hôm nay ta Hàn Phước liền làm cái đầu. Quyên bạc 1000 lượng. Chư vị ăn được uống được. Hôm nay không có cái gì quan gia. Thương nhân. Đều là đối xử như nhau. Đợi sau khi cơm nước no nê. Đăng cấp cho trả lời chắc chắn. Phàm là bỏ vốn người. Ta tất nhiên tấu cùng triều đình. Đến lúc đó thánh thượng đồng ý ta lập xuống công đức bài. Chư vị tính danh tất nhiên sẽ xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.